Nam chi hữu tê đằng hồ. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Minh Diên nợ 10.000 lượng ở Túy Hồng lâu. Có tên lính của Lầu Xanh đến cửa đòi nợ. Ta đang vùi đầu tính toán, chuẩn bị cho việc khởi công tiệm thêu và quán ăn. Nghe vậy, bình thản nói, ngươi nói với hắn, ta không có một đồng nào cho hắn. Bổng lộc một năm của Mộc Ân Hầu cũng chỉ hơn 6.000 lượng. Hắn phung phí không kiêng nể, vung tay hào phóng, chẳng qua là nhắm vào số tiền thưởng mà Từ Sinh thu được trong những năm chinh chiến bên ngoài. Nhưng những khoản tiền đó, Từ Sinh đều giao cho ta, minh bạch và ngấm ngầm giúp ta duy trì chi phí cho thư viện thiện nguyện. Ta không chi tiền. Việc chi tiêu trong phủ cũng không thể xuất ra số tiền lớn như vậy. Tiểu hầu gia gặp rắc rối rồi. Hắn bị vài tên lính Lầu Xanh áp giải. Từ Bắc đến Nam, trên đường Trường An, bị công khai thị chúng. Mỗi bước đi, lại có một tên lính Lầu Xanh hét lớn. Mọi người đến xem này, đường đường là hầu gia mà thiếu nợ không trả. Đi kỹ viện không trả tiền. Vinh dự bốn đời của phủ Mộc Ân Hầu đều mất sạch, cuối cùng vẫn là Thái Phi không thể bỏ qua, bán đi vài món trang sức hồi môn để trả nợ. Ngày hôm đó, Chu Minh Diên tức giận xông vào viện của ta, gào lên, tiện nhân, ngươi có phải cố ý làm vậy, khiến ta mất mặt, con đờ, y, ế, m, c, s, s, tiệt, hôm nay ta phải đánh c, s. Ết ngươi, sự hung hãn của hắn bị ta dễ dàng hóa giải, nhẹ nhàng vặn tay hắn ra sau, đè chặt xuống đất, ta không giận mà cười, đánh ta, với một kẻ vô dụng như ngươi. Chu Minh Diên, ngươi biết Kinh Thành nói về ngươi thế nào không? Họ khen ngươi đại trí giả ngu, nắm binh quyền, thanh danh lẫy lừng, vì sợ bị ghen ghét mà cố tình giả ngốc che tài. Nhưng không biết rằng, cùng một vẻ ngoài tốt đẹp, ngươi lại là một tên ăn chơi trác táng. Ta khuyên hầu gia, sau này ở Kinh Thành, nên khiêm tốn một chút. Hắn bị ép phải xin lỗi ta, nhưng vẻ mặt đầy bất mãn. Trong ánh mắt hắn, thoáng qua một tia sát khí nồng đậm. Đêm đó, ta bị Thái Phi phạt quỳ trong từ đường. Hồng Ngọc lén vào đưa đồ ăn cho ta. Bất bình nói, sao mọi thứ đều thay đổi thế này? Lão phu nhân cũng vậy, rõ ràng trước đây rất thương tiểu thư. Ta cầm bát canh, không để tâm, bà ấy chỉ thương cháu trai yêu quý của mình thôi. Chu Minh Diên tốt với ta, bà ấy sẽ tốt với ta. Chu Minh Diên không thích ta, bà ấy đương nhiên cũng ghét ta. Sau 3 ngày quỳ gối, ta xoa đầu gối và bước ra khỏi từ đường. Hồng Ngọc đến đón ta, gương mặt lo lắng, lắp bắp nói, hầu gia, ngày ấy đã bán 2 điền trang dưới danh nghĩa của tiểu thư. Lấy tiền mua 1 dương trang sức, đến phủ thừa tướng đợi lịch tiểu thư. Ta sắc mặt trầm xuống, hắn dám làm thế sao? Khi Từ Sinh đến, phủ Mộc Ân Hầu đang lúc chiều tà hoàng hôn, chỉ là con trùng trăm chân, CS vẫn không cứng. Cố gắng giữ lấy vẻ bề ngoài hào nhoáng mà thôi. 2 năm qua, chúng ta từng chút mở rộng gia nghiệp. Tiền bạc trong tay hầu như đều đổ vào cứu trợ dân sinh. Phổ biến kỹ thuật, các sản nghiệp còn lại đều được quan phủ chứng nhận, treo dưới danh nghĩa của ta. Giờ tên ăn chơi trác táng này lại nhắm vào sản nghiệp của ta. Lấy mồ hôi nước mắt của chúng ta để nuôi lối sống hoang phí của hắn. Mơ tưởng, ta ra ngoài lên kiệu, đến phủ thừa tướng, Lịch Tình Y đang nhíu mày khó chịu, Chu Minh Diên thì sán lại gần, tay cầm đầu hoa ngọc trang điểm dâng tặng. Ta bước tới, mỉm cười, Chu Minh Diên, hắn mặt đầy hậm hực, ai cho ngươi theo đến đây? Bà La Sát, sao ngươi cứ như hồn ma không tan thế này? Ngươi bán sản nghiệp của ta, để lấy lòng người đẹp. Ta hỏi. Hắn ngang nhiên, sản nghiệp của ngươi, ngươi gả cho ta, tiền và mạng đều là của ta, cả Chu phủ, đâu có gì của ngươi. Ta, ồ, một tiếng, rồi rút thanh kiếm bên hông của Lịch Tình Y, leng keng múa một vòng kiếm đẹp mắt trong không trung. Nhẹ nhàng C, H, E, M ngang, đặt kiếm lên cổ Chu Minh Diên. Ta muốn hòa ly, nên sớm hòa ly rồi. Từ Sinh cảm thấy sắp phải đi. Đã từng nói sẽ để lại cho ta một phong thư giải thoát. Nhưng hắn chiếm thân xác của người khác. 2 năm qua, dù dốc hết tâm huyết, vẫn khó tránh động chạm đến lợi ích của một số người trên triều đình. Sợ rằng sau khi hắn đi, chủ nhân thân thể này không thể chống đỡ nổi. Ta vuốt phẳng những nếp nhăn trên trán hắn, nhẹ giọng hứa, không sao, ta còn ở lại, ta ở lại, luôn có thể giúp đỡ, đền đáp món nợ thân xác chàng ấy đã sử dụng 2 năm qua cho ngươi. Chu Minh Diên sững sờ một lúc, rồi cười nhạo, ngươi điên rồi sao? Thanh kiếm rạch ra vết máu trên cổ hắn. Ta mỉm cười, điên hay không, lát nữa hầu gia sẽ biết. Từ xưa Đại Ung chỉ có chồng bỏ vợ, không có vợ bỏ chồng. Vài câu nhẹ nhàng, đơn giản như một cái gai. 7 điều bỏ vợ, giam phụ nữ trong lồng son. Người phụ nữ bị bỏ, nhà mẹ đẻ không thể nhận, chỉ có thể thê thảm một mình, đưa đến điền trang hoặc chùa chiền, sống cuộc đời còn lại trong đau khổ. Cách chương.